Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 700, con số cùng áo tắm cửa hàng. 89, 61, 88. Kasumi Gaoka Utaha cũng không có để ý Han Yu phản ứng, không có kịp phản ứng. Tự mình cho Han Yu báo ba số lượng chữ sau liền đi lên lầu. Mà Han Yu đang nghe Kasumi Gaoka Utaha báo ra con số càng là cả người đều mộng bức. Sau đó theo bản năng hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện không có người sau mới thở dài một hơi. Sau đó Han Yu sững sờ nhìn xem nhà trọ cao ốc. Cả người đều ngẩn ở đây, nơi đó ngẩn người. Trong miệng thì thầm lẩm bẩm Kasumi Gaoka Utaha vừa rồi báo ra con số 89, 61, 88. Chán, cái này có lẽ, đại khái, khả năng, hẳn là học tỷ ba vòng đi. T, nghĩ minh bạch ba số lượng chữ hàm nghĩa về sau. Han Yu không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó yên lặng ở trong lòng gieo hò một tiếng tán. Ngoặc kép, vừa nghĩ tới muốn cho như thế ra sức dáng người chủ nhân đi mua áo tắm. Han Yu nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ động lực, cảm thấy hưng phấn không hiểu. Sau đó Han Yu cảm giác chính mình thực sự quá mức hưng phấn. Thế là không ở lại được, hắn liền nắm chặt hai tay. Đầu chuột đuôi chuột rời đi nhà trọ đi về nhà. Mà trở lại trong phòng sau, Kasumi Gaoka Utaha từ trong cửa sổ nhìn thấy bên ngoài Han Yu phản ứng không khỏi cười khẽ một tiếng. Quả nhiên vẫn là cái tiểu sắc lang đâu. Khụ khụ, sau khi về đến nhà, Han Yu trên người hưng phấn kình vẫn không có tiêu trừ. Như cũ cảm giác cao hứng đến khó lấy tự kiềm chế. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong phòng khách một mặt chê cười nhìn xem chính mình Yamada L về sau, lập tức toàn bộ mặt liền kéo xuống. Hì hì ha ha. Han Yu, ngươi trở về a, tên kia không có sao chứ? Mắt thấy Han Yu biến thành có chút không cao hứng, Yamada L lập tức tiến đến Han Yu bên người, có chút lấy lòng giống như vây quanh hắn chuyển. Đáng tiếc Han Yu đối với Yamada L lấy lòng cũng không cảm kích. Mười phần tức giận nhìn xem nàng nói ra, nói xong, chính ngươi tới cho nàng nói xin lỗi đâu. Ta nói ngươi làm sao hôm qua nhất định phải về nhà đi ngủ đi. Nguyên lai chờ ở tại đây ta đây. Nhân ra ăn xong điểm tâm trở về. Người mới tới a? Nào có. Người đừng nói mò có được hay không. Ta chỉ là không cẩn thận ngủ quên mà thôi. Đối mặt với Han Yu nổi lên, Yamada L có chút tâm hư hô. Mà lại vì che giấu chính mình bất an còn gọi đến đặc biệt lớn âm thanh. Phốc xích. Mà một bên Aoyama Nanami đang nghe Yamada L lời nói về sau, nhịn không được cười ra tiếng. Minh bạch chuyện gì xảy ra, nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Tại Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha rời đi về sau, Yamada L mới lén lén lút lút xuất hiện tại Han Yu nhà. Mà lại Yamada L không phải từ cửa lớn tiến đến, ngược lại là từ sân nhỏ sờ đến phòng khách. Hỏi qua Aoyama Nanami Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha có hay không tại sao mới thở dài một hơi. Tiến vào phòng khách, mà Yamada L gặp Aoyama Nanami cười ra tiếng về sau, liền ngay cả bận bịu hướng nàng là ánh mắt, ra hiệu đối phương đừng ra bán mình. Thế là Aoyama Nanami thấy thế, cũng không muốn cho Han Yu cùng Yamada L thêm phiền phức, ngẫu nhiên liền rời đi cãi nhau hiện trường. Han Yu nhìn xem Aoyama Nanami rời đi chỉ minh bạch bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá hắn cũng không phải thật tâm muốn trách cứ Yamada L. Liền tùy ý đối phương rời đi. Sau đó mới hướng Yamada L đe dọa. Ta cùng ngươi giảng, buổi sáng Utaha học tỷ sau khi đứng lên, phát hiện trên mặt đồ vật xoa không xong về sau thế nhưng là rất tức giận. Ta thế nhưng là bỏ ra công phu rất lớn mới lắng lại lửa giận của nàng. Bất quá ngươi cũng nên cẩn thận. Nha, ta nói xin lỗi nàng là được. Nàng cũng không thể đánh ta đi. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Yamada L cũng cảm thấy có chút lo lắng. Mặc dù mình cũng không sợ Kasumi Gaoka Utaha, nhưng là dù sao mình có lỗi phía trước. hiện tại có chút một người như vậy nhớ tìm tự mình tính sổ sách. Muốn nói không lo lắng là không thể nào. Người cứ nói đi. Đối với Yamada El, Han Yu không thể phủ nhận nói một tiếng. Kết quả để Yamada El càng thêm ưu sầu. Bắt đầu lo lắng lấy Kasumi Gaoka Utaha hội làm sao hồi báo chính mình. Chính mình có phải hay không muốn sớm làm chút dự phòng biện pháp. Thế là, tại mọi người tập hợp tốt, cùng một chỗ tiến về cửa hàng thời điểm đều lộ ra lo lắng. Khiến cho tất cả mọi người có chút bận tâm Yamada El. Nhao nhao hướng nàng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Mà đối với chính mình cùng Kasumi Gaoka Utaha ân oán cá nhân, Yamada El cũng không có ý định nói cho mọi người. Chỉ là lắc đầu cái gì cũng không nói. Làm nhân sĩ biết chuyện Han Yu. Trên đường đi nhìn xem Yamada El dáng vẻ cũng là phi thường muốn cười. Nhưng là sợ chọc giận Yamada El mà một mực đình chỉ không dám cười ra tiếng. Làm như vậy cũng là hướng làm cho đối phương lo lắng hãi hùng cái mấy ngày. Thật dai dai chi nhớ. Bất quá kết quả của làm như vậy. Chính là nữ hài tử khác đối với Han Yu bắt đầu có chút bất mãn. Dù sao loại này rõ ràng ta biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta không thể nói cho mọi người. Bất quá chuyện này thực sự buồn cười quá, dáng vẻ. Thật sự là có chút khiến người chán ghét. Đến địa điểm về sau, đám nữ hài tử liền hưng phấn tràn vào áo tắm cửa hàng. Líu díu thảo luận các loại kiểu dáng áo tắm có phải hay không thích hợp bản thân. Mà Han Yu nhìn xem mọi người dáng vẻ cao hứng. Cũng là phi thường vui mừng gật gật đầu. Yên lặng nhìn xem mọi người ở nơi nào chọn lựa riêng phần mình thích áo tắm. Ha ha, áo tắm cửa hàng trong một cái góc. Misaka Mikoto cầm một cái màu hồng nát hoa đồ tắm phát ra hướng tới thanh âm. Cái này rất đáng yêu đâu. Lúc này Du đãng đến Misaka Mikoto bên người Satan Ruiko. Thấy được Misaka Mikoto trong tay hơi có vẻ hơi tính trẻ con áo tắm nghĩ nghĩ về sau. Liền kéo tới bên người Uiharu Kazari. Cười nói với Misaka Mikoto. Thật à, loại kia phiếu cảm giác rất không tệ đâu. Minh bạch Satan Ruiko đang suy nghĩ gì Uiharu Kazari, phi thường có ăn ý cùng đối phương dâng lên trợ công. Chán ghét, không phải rồi, ta không hề giống mặc cái này. Misaka Mikoto phát hiện bên cạnh mình tới hai người về sau. Có chút hốt hoảng phủ nhận nói. Rất sợ mọi người đối với mình thẩm mỹ có ý kiến. Thật muốn nhìn xem a. Misaka Senpai mặc vào cái này thân áo tắm dáng người đâu. Vì bỏ đi Misaka Mikoto lo lắng, Satan Ruiko dùng chính mình chân thành nhất ngữ khí nói. Ta cũng vậy, làm ơn tất mặc một lần. Uiharu Kazari theo sát lấy Satan Ruiko bước chân, lần nữa đánh lên một cái trợ công. Không không, dù nói thế nào cái này có chút, đừng như vậy nói. Cho dù là mặc thử một chút cũng tốt à. Nhất định sẽ rất đáng yêu. Là, thật sao? Mắt thấy tại Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari nịnh nọt dưới. Misaka Mikoto tâm phòng đã dao động. Dự định tiếp nhận ý kiến của các nàng lúc. Vừa vặn Han Yu cũng du đãng đến các nàng bên người. Thấy được Misaka Mikoto trong tay áo tắm. Nhịn không được nói một tiếng. Ngô! Mặc dù có chút ít tính trẻ con, nhưng là rất đáng yêu, rất thích hợp ngươi, nếu không ngươi mặc một chút nhìn. X3 nhìn xem đột nhiên xuất hiện Han Yu, Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari có chút nhức đầu sờ lấy đầu của mình. Đã không biết nói cái gì cho phải, mà Misaka Mikoto thì là cúi đầu trầm mặc không nói, tựa như là bộc phát trước trầm mặc núi lửa đồng dạng. Ngạch. Ta nói sai bảo sao? Han Yu nhìn xem ba nữ hài tử có chút kỳ quái phản ứng. Phi thường tâm hư mà hỏi. Áo tắm cửa tiệm. Han Yu nhìn xem lui tới người đi đường. Gặp bọn họ đều một mặt quái dị nhìn xem chính mình. Han Yu cười đến có chút xấu hổ. Thẳng đến cửa ra vào dòng người xuất hiện một cái đứng không về sau. Han Yu mới thu hồi khuôn mặt tươi cười. Bất mãn hết sức phàn nàn nói. Thật là, rõ ràng là ta xuất tiền. Tại sao muốn đem ta đuổi ra? Lúc đầu Han Yu còn chờ mong tiếp xuống đám nữ hài tử trang điểm lộng lẫy mặc nhiều loại áo tắm, sau đó trở về trước mặt mình để cho mình nhìn xem cho điểm ý kiến. Đáng tiếc loại chuyện tốt này hiển nhiên là Han Yu suy nghĩ nhiều. Trước đó Han Yu chính mình tiến đến Misaka Mikoto bên người phát biểu một chút ý kiến về sau, liền bị tất cả nữ hài tử cùng một chỗ đuổi ra khỏi áo tắm cửa hàng. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy cảnh đẹp, chính mình không có cách nào nhìn thấy. Han Yu thương tâm thở dài. Ai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.